Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, Điệp Luyến Hoa. Trịnh Kiện giống như một cái lữ nhân. Cô độc đi tại trên thảo nguyên. Bây giờ, khoảng cách cuộc chiến đấu kia đã đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Trịnh Kiện đều đang tiêu hóa trận này đại chiến đoạt được. Cùng Tất Huyền một trận chiến này. Nói thật Trịnh Kiện thật hài lòng. Tại tử vong áp lực dưới, Tất Huyền có thể nói phát huy hắn tất cả tiềm lực. Lận thời điểm đó sức chiến đấu, so Chi Ninh đạo kỳ không thua bao nhiêu. Thực lực này khác biệt vốn là một cái trạng thái so sánh. Cũng không phải là giống trị số đồng dạng chuẩn xác. Nếu là bình thường luận võ luận bàn, Tất Huyền khẳng định không bằng Ninh đạo kỳ. Nhưng ở trên thảo nguyên sinh tử chi chiến, Tất Huyền sau lưng chính là hắn bảo vệ đột quyết. Hắn là đột quyết trụ cột tinh thần. Cho nên hắn sẽ dùng hết tất cả để chiến đấu. Trong lúc kích chiến, tất cả nhân tố đều sẽ ảnh hưởng thực lực. Mà Tất Huyền, không thể nghi ngờ liền dựa vào chiến ý tại vượt xa bình thường phát huy. Từ đó phát huy ra mạnh hơn Ninh đạo kỳ lực bộc phát. Dùng Nguyệt Lang Mâu làm vỡ nát Trịnh Kiện lệ ngân kiếm. Loại tình huống này, tục xưng, bạo loại. Mặc dù bạo chồng còn là không có đánh qua Trịnh Kiện là được rồi. Ninh đạo kỳ lại khác biệt. Hắn không có quyết tâm quyết tử. Liền sẽ không phát huy vượt qua hắn bình thường tiêu chuẩn thực lực. Tuy nói lệ ngân kiếm nát, nhưng Trịnh Kiện thu hoạch cũng là to lớn. Trong cơ thể ma chủng cùng hắn tự thân đã lại không bất luận cái gì vướng víu chỗ. Nói một cách khác, hắn bây giờ đã có thể thu phát tùy ý. Đạo tâm chủng ma đại pháp, thiên thứ 8, quyển 9 thậm chí quyển thứ 10. Tu luyện, cũng phải cần thực chiến đến đề thăng. Càng là cực hạn đại chiến, liền càng có thể xúc tiến ma chủng cùng đạo tâm dung hợp. Sở dĩ đoạn thời gian này Trịnh Kiện tiến cảnh nhanh chóng. Đế Đạp Phong bên trên, cùng Sư Phi Huyên, Loan Loan trận chiến kia, nuôi ma viên mãn, tiến cảnh đến quyển 9. Về sau trên đường đi, Trịnh Kiện chậm rãi thể ngộ ma chủng cùng đạo tâm biến hóa. Nguyên bản hắn dự tính đánh với Tất Huyền một trận có thể biết đạt tới quyển 9 viên mãn. Nhưng kết quả nhưng vượt quá Trịnh Kiện ngoài ý liệu. Tất Huyền bạo loại, để Trịnh Kiện lệ ngân kiếm nát. Thực sự để hắn trực tiếp hoàn thành quyển 9 thành ma. Đi thẳng đến quyển thứ 10. Ma cực chi cảnh. Ma cực chi cảnh là ma chủng thu phát tùy ý. Là ma chủng đạo tâm dung hợp đỉnh phong. Đến cực hạn về sau, liền sẽ tiến vào quyển 11 ma biến chi cảnh. Cũng chính là lần thứ 2 ma thay đổi. Xem ra, chạy một chuyến cao ly về sau, liền cần lần thứ 2 bế quan hoàn thành lần thứ 2 ma thay đổi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lẩm bẩm. Đêm đã khuya, Trịnh Kiện xếp bằng ở một tòa dốc thoải bên trên. Ấn mở oán niệm hệ thống. Lệ ngân kiếm hủy. Trịnh Kiện cũng chỉ đành một lần nữa hối đoái một cái tiện tay. Oán niệm trị số dư còn lại 57,000 cộng. Không phải rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có một ít phiền muộn. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình, may mắn cộng một. Hệ thống a hệ thống, ngươi tốt xấu cũng cho ta Âu Hoàng một lần đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện yên lặng lẩm bẩm. Chợt hắn điểm một cái đổi mới. Có lẽ là hệ thống quá độ thiện tâm. Có lẽ là Trịnh Kiện thật vận khí đến. Lần thứ nhất đổi mới liền ra ba cái vũ khí. Hậu bối đao. Xuất từ phá toái hư không. Giá bán 50,000 điểm oán niệm trị. Điệp luyến hoa. Xuất từ biên hoang truyền thuyết. Giá bán 50,000 điểm oán niệm trị. Anh hùng kiếm. Xuất từ phong vân thế giới. Giá bán 200,000 điểm oán niệm trị. Đậu phộng. Trịnh Kiện lập tức đại hỉ. Vội vàng nhìn. Hậu bối đao. Truyền ưng đại hiệp vũ khí. Từ không cần phải nói. Chỉ tiếc Trịnh Kiện lại không cần đao. Anh hùng kiếm thật là đắt a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cảm thán. Căn bản hối đoái không tầm thường. Bất quá. Trịnh Kiện cho dù có đầy đủ oán niệm trị, cũng sẽ không lựa chọn hối đoái anh hùng kiếm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Anh hùng kiếm là chân chính thần binh. Có thể tự mình chọn chủ. Chỉ có Hạo Nhiên chính khí như Vô Danh người mới có thể khống chế kiếm này. Trịnh Kiện chuyện của mình thì mình tự biết. Mặc dù cũng có một chút tinh thần trọng nghĩa, nhưng khoảng cách chính nghĩa sứ giả, kém ức điểm điểm, anh hùng kiếm rơi xuống kiếm thần trong tay. Liền Đoạn Lãng cộng Hỏa Lân kiếm đều không đối kháng được. Rơi xuống Trịnh Kiện trong tay. Dù cho Trịnh Kiện tự nhận là chính mình so kiếm sáng sớm thật nhiều, nhưng cũng tuyệt không chiếm được anh hùng kiếm tán thành. Được rồi, còn là chọn Điệp Luyến Hoa đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Điệp Luyến Hoa cũng là thần binh, có không giống bình thường linh tính. Làm kiếm chủ gặp phải nguy hiểm lúc, Điệp Luyến Hoa thậm chí sẽ kêu kiếm chỉ gia chủ. Hệ thống, hối đoái Điệp Luyến Hoa. Kim quang hiện lên, oán niệm trị nháy mắt khấu trừ 50,000 điểm. Chợt Trịnh Kiện trước mặt xuất hiện một thanh cổ kiếm. Điệp Luyến Hoa, kiếm dài 3 thước 8 tấc. Thân kiếm hiện đầy hình thoi ám văn. Đúc có chim thể triện minh văn, Điệp Luyến Hoa. Bộ phận lưỡi không phải bình thẳng. Xương sống rõ ràng thành tuyến phong. Rộng nhất yếu ớt hẹn tại cách kiếm đem khoảng nửa thước chỗ. Sau đó có đường vòng cung giấu vào trong. Chí kiếm phong lần nữa bên ngoài lồi sau đó giấu vào trong tập hợp thành mũi. Hồn thể thanh quang mênh mông. Cho người lạnh như băng tuyết. Lại thổi mau có thể đoạn cảm giác. Trịnh Kiện nhìn xem Điệp Luyến Hoa. Chợt đem hắn nắm trong tay. Ca ngợi nói. Hảo kiếm. Quả nhiên cùng ta nhan trị rất xứng đôi. Danh tự cũng tốt. Giống ta danh tự đồng dạng tràn đầy tình thơ ý họa. Chấm ngoặc kép. Điệp Luyến Hoa phát ra một trận ong ong chấn động. Nó cũng không phải là lệ ngân kiếm, mà là đơn giản linh tính thần binh. Điệp Luyến Hoa, ta chủ nhân này thật đúng là góp không muốn mặt. Trịnh Kiện phảng phất nghe hiểu Điệp Luyến Hoa ý tứ, cười nói, tốt ngươi cái Điệp Luyến Hoa, ta dài đến không đủ đẹp trai không? Từ đó về sau, hai ta chính là tốt đồng bạn á. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi ném vào trong hầm phân. Chấm ngoặc kép, Điệp Luyến Hoa lập tức run lẩy bẩy. Chủ nhân này, thật sự là tiện a. Điệp Luyến Hoa đột nhiên cảm giác được kiếm của mình sinh hoàn toàn u ám. Đổi Điệp Luyến Hoa về sau, Trịnh Kiện oán niệm trị liền chỉ còn lại có 7000 cộng. Ai, oán niệm trị vĩnh viễn không đủ xài a. Ta mẹ nó làm sao cảm giác ta kỳ thật mới là làm công người. Trịnh Kiện rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, tiếp tục nhắm mắt điều tức. 10 ngày sau, Trịnh Kiện vượt qua vịt xanh sông, đi tới Cao Câu Ly. Cao Câu Ly luận quốc thổ không bằng Trung Nguyên một tỉnh. Nhưng ra cái Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, cũng chính là bởi vì sự tồn tại của người nọ, làm cho Cao Câu Ly chưa từng có đoàn kết. Tùy Dương Đế Dương Quảng Ba Trưng Thu Cao Câu Ly đều vô công mà trở lại. Đem quốc nội mâu thuẫn rời đi ý nghĩ rời liễu không? Toàn bộ Đại Tùy Vương triều sụp đổ. Trịnh Kiện tới đây, và ước chiến tất huyền mục đích đồng dạng. Chém giết Phó Thải Lâm. Đối mặt dị tộc, dung không được nhân từ nương tay. Nhất là vừa nghĩ tới hậu thế đại vũ trụ quốc. Trịnh Kiện liền dính nhau lợi hại. Đứng tại đỉnh núi, Trịnh Kiện tinh thần như là biển thả ra ngoài. Tìm kiếm lấy Phó Thải Lâm. Liền cùng hắn tìm tất huyền là một cái đạo lý. Hoặc là nói biến thiên kích địa tinh thần đại pháp huyền diệu đâu. Phá toái hư không bên trong. Bát sư ba mượn nhờ công pháp này. Cách nhau ngàn dặm đều có thể chính xác tìm kiếm được truyền ưng vị trí. Bây giờ Trịnh Kiện không ngừng thăm dò môn kỳ công này. Cũng nắm giữ thần kỳ như vậy năng lực. Rất nhanh, Trịnh Kiện đã nhận ra Phó Thải Lâm vị trí. Dịch kiếm các. Phó Thải Lâm ngồi quỳ chân trong điện. Bỗng nhiên, hắn cũng là tinh thần khẽ động. Trong lòng hiện ra Trịnh Kiện hình tượng. Phó Thải Lâm dài đến rất xấu. Thật rất xấu. Hắn ngũ quan nhét chung một chỗ. Đều là bất luận kẻ nào đều không muốn có thiếu sót. Cái trán rất cao. Cằm thon dài bên ngoài vòng. Sống mũi cao ngất to lớn mà lộ ra con mắt cùng miệng đều rất nhỏ. Trừ phi có hậu đời đại vũ trụ quốc kỹ thuật. Nếu không Phó Thải Lâm bề ngoài là không thể cứu được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.